còn không nói cho cô biết bọn họ đang nói cái gì. Làm cho cô thật sự tò mò nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net